Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 567, nguy cấp thời khắc sống còn. Thế nhưng, hiện tại, Thiên Trận mới phát hiện, chính mình trước tới đối phó Trình Tự Tiên chờ này quân chiến sĩ, mới là to lớn nhất thất bại. Tuy rằng nơi này nguy hiểm không có đi đối phó Hồng Hoang lĩnh lãnh địa mạnh mẽ, nhưng được chỗ tốt cũng không có nơi đó mạnh mẽ. Đối với Đại Đạo Cung Điện Tông Đồ Môn tới nói, bọn họ chính là một đám bỏ mạng người mạo hiểm. Nếu là tiền lời có thể đầy đủ lớn, nguy hiểm gì, bọn họ đều không sẽ quan tâm. Vì lẽ đó, Thiên Trận cảm thấy, cùng nguy hiểm so với, tiền lời càng thêm khiến lòng người động. Vì vậy, Thiên Trận cảm giác mình này ba rất thiệt thòi. Lập tức tăng mạnh uy lực của đại trận. Vào lúc này, có ra sao bảo vật đều xuất ra. Nhanh chóng giết chết đám người kia. Chúng ta thật đi Hồng Hoang lĩnh. Bằng không chờ đợi thêm nữa, chúng ta liền cuối cùng nước canh đều uống không tới. Nghĩ đến Hồng Hoang lĩnh giàu có, Thiên Trận liền không muốn ở chỗ này làm lỡ. Muốn phải nhanh chóng kết thúc nơi này chiến đấu, đi Hồng Hoang lĩnh cướp đoạt tài nguyên. Được rồi, đội trưởng, Thiên Trận có thể nghĩ đến. Cái khác Thiên Trận chiến đội thành viên tự nhiên có thể nghĩ đến. Vì lẽ đó, bọn họ từng cái tích cực lên. Liền, Trình Tự Tiên chờ đối diện cường độ công kích gia tăng, làm cho Trình Tự Tiên chờ tăng mạnh áp lực. Nhìn dáng dấp kẻ địch muốn tiến hành quyết chiến, một trận chiến giết chết chúng ta. Hiện tại, chúng ta có thủ đoạn gì? Bảo mệnh lá bài tẩy, cũng có thể chậm rãi sử dụng, cảm nhận được công kích tăng mạnh. Trình Tự Tiên trong nháy mắt, liền có thể đoán ra đến Thiên Trận chờ dự định. Vì vậy quay về cái khác Hồng Hoang lĩnh các chiến sĩ nói rằng, liền, Trình Tự Tiên chờ Hồng Hoang lĩnh các chiến sĩ, cũng là từng cái sử dụng lá bài tẩy. Song phương ngươi tới ta đi. Vào lúc này bính chính là lá bài tẩy, bính chính là gốc gác. Nhưng rất rõ ràng, tuy rằng Thiên Trận chiến đội lá bài tẩy không ít, thực lực cũng rất mạnh mẽ. Thêm vào chiếm cứ địa lợi ưu thế, có thể nói chiếm thượng phong. Nhưng Hồng Hoang lĩnh gốc gác càng mạnh mẽ hơn. Những năm này, có chủ thần không gian tồn tại, thêm vào thống suốt nhân loại, Hồng Hoang lĩnh khai phá vô số bí cảnh, được vô số tài nguyên cùng bảo vật, gốc gác tự nhiên cũng không kém monster. Vì lẽ đó, theo Hồng Hoang lĩnh lá bài tẩy không ngừng sử dụng, Trình Tự Tiên một đám người tuy rằng bởi vì bị nhốt lại, rơi vào hạ phong, nhưng các loại lá bài tẩy vẫn như cũ làm cho Thiên Trận chiến đội công kích không ngừng tay trắng trở về. Như vậy số lần hơn nhiều, đối với Thiên Trận chiến đội tự tin chính là một loại sự đả kích chí mạng. Này không, thì có Thiên Trận chiến đội đội viên đối với giết chết Trình Tự Tiên đều không có nguyên lai tự tin. Như vậy, quay về Thiên Trận vấn đạo, đội trưởng, chúng ta thật sự có thể giết chết đám người kia sao? Chúng ta lá bài tẩy không hơn nhiều. Nếu như lá bài tẩy đều sử dụng xong, sau đó làm sao bây giờ? Không trách này đội viên hỏi như vậy. Thật sự là lớn đạo cung điện hoàn cảnh quyết định bọn họ trước sau muốn duy trì chính mình lá bài tẩy tồn tại. Nếu là một người đại đạo tông đồ, không có lá bài tẩy, vậy rất có thể liền đến bọn họ tử vong thời điểm mà ni. Dù sao, ở đại đạo cung điện, không phải là cùng bình địa phương, nơi nào khắp nơi đầy rẫy cạnh tranh, đầy rẫy giết chóc, không hề chắc bài, cũng rất dễ dàng bị kẻ địch nhằm vào, tử vong sẽ không thể tránh khỏi. Thiên Trận tự nhiên rõ ràng cái này đội viên ý tứ. Nhưng lúc này, Thiên Trận nhưng là một trận cười khổ nói rằng, chúng ta đã không có lựa chọn, Vào lúc này, chúng ta chỉ có kiên trì, giết chết này quần hồng hoang lịnh nhân loại, bằng không chúng ta vừa bắt đầu sử dụng lá bài tẩy, mai phục loại hình liền đều uổng phí. Đến vào lúc này, thiên trận chờ đã không có đường lui, xong không được nhiệm vụ, bọn họ rất khả năng bị xóa bỏ. Hơn nữa, sử dụng tiêu hao nhiều như vậy lá bài tẩy, cũng không có thể hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời giết chết kẻ địch. Hắn cũng là rất không cam tâm. Ni lúc này thiên trận chờ đã tỉnh táo biết được. Bọn họ lúc này có thể giết chết trình tự tiên các loại, hoàn thành nhiệm vụ, đã là phi thường may mắn. Còn kế hoạch ban đầu, nhanh chóng giết chết trình tự tiên các loại, sau đó đi hướng dẫn hồng hoang lĩnh, cướp đoạt tài nguyên, đó chỉ là một mỹ hảo giấc mơ. Bọn họ đã thấy rõ hiện thực, đại đạo cung điện như vậy đặc thù thế lực, phía dưới tông đồ đều là từ máu tanh chém giết bên trong bộc lộ tài năng. Trên căn bản sớm sẽ không có ngây thơ, tự nhiên rất dễ dàng tiếp thu hiện thực. Theo thiên trận dứt lời, thiên trận đội các đội viên cũng biết, lúc này là bọn họ liều mạng thời điểm, không thể giết chết trình tự tiên các loại, bọn họ liền không thể hoàn thành nhiệm vụ, mà không thể hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ sẽ bị xóa bỏ đi. Vì lẽ đó, bọn họ chỉ có thể tồn tại một phương. Theo thiên trận đội các đội viên liều mạng, trình tự tiên chờ nhất thời cảm giác được tăng mạnh áp lực, cảm giác nguy hiểm càng thêm mãnh liệt. Oanh, rốt cục, ở một trận mưa to gió lớn công kích dưới, cái kia bị hồng hoang lĩnh các chiến sĩ tổ hợp đại trận thay phiên chống đỡ hình thành lồng phòng ngự, rốt cục vẫn là không chịu nổi to lớn công kích mà phá nát. Mà cái này lồng phòng ngự phá nát, làm cho chống đỡ này lồng phòng ngự vô số hồng hoang lĩnh chiến sĩ, từng cái chịu đến phản vệ, chịu đến trọng thương. Cũng may là vào lúc này, trình tự tin phản ứng đúng lúc, một người khiến xuất toàn lực, tạm thời tướng lĩnh vực triển khai, bảo vệ hồng hoang lĩnh các chiến sĩ, đem cái kia tăng mạnh vô số lần thiên lôi vũ cho chống lại. Có điều, trình tự tiên lúc này lại là biết, hắn như vậy phòng ngự, là chống đỡ không được bao lâu. Nhất thời, trình tự tiên trên mặt lộ ra lo lắng vẻ mặt, lẽ nào, ta trình tự tiên không có chết ở mặt thế bên trong, ngày hôm nay nhưng phải chết ở chỗ này. Nghĩ tới đây, trình tự tiên liền một trận tuyệt vọng, tử vong hắn cũng không cảm giác đáng sợ. Hắn không cam lòng chính là không thể bảo vệ những này hồng hoang lĩnh các chiến sĩ. Này vô số hồng hoang lĩnh các chiến sĩ là hồng hoang lĩnh tinh hoa một trong, nếu là hy sinh, đối với hồng hoang lĩnh tuyệt đối là đả kích khổng lồ. Bọn họ nhanh không xong rồi. Chúng ta thêm đem kính cùng trình tự tiên chờ tuyệt vọng so với thiên trận chờ nhưng là đại hỷ, bởi vì bọn họ nhìn ra rồi, một khi trình tự tiên không chống đỡ nổi, chính là những này hồng hoang lĩnh giết chết các chiến sĩ bao quát trình tự tiên ở bên trong, bị bọn họ giết chết thời điểm money mà chính là nhìn thấy thắng lợi. Làm cho thiên trận đội các đội viên khó tránh khỏi có chút thư giãn. Công kích không khỏi nhỏ đi rất nhiều. Loại này nhỏ đi cũng không phải rất rõ ràng, nhưng cũng bị trình tự tiên cảm ứng được. Chẳng lẽ đây chính là ta một chút hy vọng sống? Công kích nhỏ đi rất nhiều, nhưng là làm cho trình tự tiên tiêu hao cũng theo yếu bớt rất nhiều. Mà trình tự tiên càng là có thể phân ra một phần tinh lực đến khôi phục sức mạnh của chính mình. Như vậy, cứ kéo dài tình huống như thế, làm cho trình tự tiên có thể chống đỡ càng lâu. Tình huống như vậy, vẫn chưa để thiên trận chờ phát hiện, bằng không thiên trận chờ liền không sẽ cao hứng như thế. Dám vây giết ta hồng hoang lĩnh tồn tại, đều đáng chết, giết. Ngay ở Trình Tự Tiên nhanh chi không chịu đựng nổi. Tiên trận chờ cho rằng thắng lợi trong tầm mắt. Vô cùng vui sướng thời điểm. Đường Mục chờ rốt cục chạy tới. Cảm ứng được tình huống ở bên này. Đường Mục giận dữ. Quát to một tiếng. Đường Mục liền hướng về tiên trận chờ đánh tới. Không được. Kẻ địch viện quân đến rồi. Hơn nữa kẻ địch phi thường mạnh mẽ theo Đường Mục hét lớn. Thiên trận chờ tự nhiên cảm ứng được Đường Mục khí tức. Loại kia không thể chống lại khí thế cùng sát ý. Nhất thời để thiên trận chờ kinh hãi đến biến sắc. Hết chương.